Thậm chí cho dù là tu vi thiên tôn, nếu như ba người một mình đến đây, ở dưới sự liên thủ của những con quái đầu trâu này, căn bản cũng không có cách nào kiên trì được bao lâu. Cửa ải thứ 20 này lại giống như là một bước ngoặt. Từ trên trình độ nào đó mà nói, bất luận một người nào trong số đám người nơi đây, muốn vượt qua cửa này, đều gần như không có khả năng. Nếu quả thật có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần. Dựa vào lực khôi phục cường hãn của hắn, có lẽ có thể ở bên trong thời hạn, dựa vào tiêu hao, cố gắng kéo dài. Đồng thời, ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng, loại mãnh thú này căn bản cũng không có tồn tại qua. Hiển nhiên, đây là một loại mãnh thú cường hãn đã từng tồn tại qua ở trong chỗ thế giới của chủ nhân quạt tàn này. Cũng chính là vì độ khó của bản thân cửa ải thứ 20 này, khiến cho ba người Quảng Mục Thiên Tôn cho dù liên thủ trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó tránh khỏi lưu lại một ít thời gian. Nếu không, sợ là sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh dậy, nhìn thấy được chính là ba người Quảng Mục Thiên Tôn thành công xông qua cửa ải thứ 20. Cách chương.